Đế bá, chương 6642, tập kết hào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay tại thiên giới, vô số người còn chìm ở các loại chấn kinh cùng suy đoán bên trong thời điểm. Đột nhiên, một tiếng kèn lệnh vang vọng toàn bộ thiên giới. Dạng này tiếng kèn lệnh, quán xuyên thiên giới mỗi một hẻo lánh. Giờ này khắc này, bất luận là thiên giới bất kỳ chỗ nào, đều có thể nghe được cái kèn lệnh này âm thanh. Cái gì kèn lệnh? Vừa nghe đến dạng này tiếng kèn lệnh lúc, không biết bao nhiêu người vì đó ngây ngốc một chút. Cái kèn lệnh này xa xăm mà cổ lão. Tại cái này cổ lão trong thanh âm, mang theo vô tận uy nghiêm. Tựa hồ, một tôn tuyên cố vô thượng tồn tại cuộn tại đó bên trong. Trưởng thiên địa, ngự vạn thế, sinh tử nơi tay. Chúng thần về cúi, sinh tử thiên tập kết hào. Vừa nghe đến cái này, cố lão không gì sánh được tiếng kèn lúc. Ở trong thiên giới, không biết có bao nhiêu đại đế hoang thần vì đó tâm thần chấn động. Sinh tử thiên tập kết hào, đại chiến sẽ tại. Vừa nghe đến cái này, cổ lão tiếng kèn thời điểm, đã từng không chỉ một lần nghe qua kèn lệnh này thanh âm đại nhân vật chính là tâm thần kịch chấn. Không khỏi hét to một tiếng, sinh tử thiên tập kết hào, làm cái gì vậy, muốn khai chiến sao? Khi cái kèn lệnh này thanh âm vang lên thời điểm, biết đây là cái gì tiếng kèn lệnh lúc, toàn bộ thiên giới đều bị dọa đến kêu to một tiếng. Sinh tử thiên tập kết hào đây chính là không thể coi thường sự tình. Bình thường mà nói, sinh tử thiên sẽ không vang lên tập kết hào, một khi vang lên tập kết hào, vậy liền sẽ có kinh thiên sự tình phát sinh. Lần trước sinh tử thiên vang lên tập kết hào, đó đã là thủ giả chỉ chiến thời điểm. Khi đó tập kết hào vang lên thời điểm, vô số đại đế hoang thần tiến về. Một tôn lại một tôn nguyên tổ trảm thiên xuất thế. Thậm chí là tuyên cố vô địch đại hoang nguyên tổ tự mình. Tại sinh tử thiên tập kết hào phía dưới, trong nhân thế, chỉ có vô thượng thiên có thế cùng là địch vậy. Nhưng là, lập tức vô thượng thiên, trảm tam sinh đã không tại. Có thế địch được lại một lần nữa thổi lên tập kết hào sinh tử thiên sao? Vừa nghe đến sinh tử thiên vang lên tập kết hào thời điểm, cho dù là như tuyên cố quái vật không ló võ thượng thiên cũng lập tức như lâm đại địch. Trong lúc nhất thời, vô thượng thiên bên trong chư tố chúng đế đều là khẩn trương lên, làm phòng ngự chuẩn bị, liền xem như một mực không có lộ mặt Duy Chân cũng đều hạ lệnh. Cho nên, tại tập kết hào vang lên thời điểm, nghe được, oanh, một tiếng vang thật lớn, toàn bộ vô thượng thiên chính là tiên quang từng trụ phóng lên tận trời. Vô thượng tiên, trận mở rộng, theo, oanh, oanh, oanh. Tiếng vang phía dưới, võ tận tiên uy quét ngang mà ra, khuếch tán hướng về phía toàn bộ thiên giới. Khi vô thượng thiên tiên uy quét ngang mà đến thời điểm, tại, oanh, tiếng vang phía dưới, trong nháy mắt nghiền ép toàn bộ thiên giới. Đừng nói là đông đảo chúng sinh, vô số tu sĩ cường giả, tại dạng này tiên uy phía dưới, ngay cả đại đế hoang thần đều không chống lại được. Đều tại, phanh, một tiếng phía dưới bị trấn áp, vô thượng thiên phải hướng sinh tứ thiên khai chiến sao? Cả là đại đế hoang thần, cũng đều trong nội tâm run rẩy một chút. Hai đại vô thượng to lớn cự vật, một khi khai chiến, khả năng rất lớn chính là tiên chiến. Đến lúc đó, không biết bao, ỉm nhận được như vậy, cương phách vô địch tiên uy, thiên nghĩ. Vô số cường giả đều sợ đến nhảy dựng lên, cho dù nhiều người sẽ chiến tử, tại dạng này tiên chiến phía dưới, liên xem như đại đế hoang thần, cũng đều như là sâu kiến đồng dạng. Vô thượng thiên là phòng ngự chỉ tư, cũng không có khiêu khích sinh tử thiên, nhìn thất tiên trận mở rộng, tiên uy quét ngang mà ra, khuếch tán hướng về phía toàn bộ tiên giới. Cứ việc võ thượng thiên bảo phát ra tuyên cố lực lượng võ địch, nhưng vậy cũng vẻn vẹn dùng phòng ngự chỉ tư. cái kia cương mãnh cực kỳ tiên lực, cũng không có trùng kích sinh tử thiên, cũng không có đi khiêu khích sinh tử thiên. Võ thượng thiên chính là một trụ lại một trụ tiên quang phóng lên tận trời. Chí cao, cho nên, ở thời điểm này có vô địch hạng người cũng nhìn ra thế cục. Mặc dù sinh tử thiên đã thối lên tập kết hào, nhưng là, vô thượng thiên hay là rất cẩn thận thái độ, cũng không cho là sinh tử thiên là hướng bọn hắn khai chiến. Bọn hắn vẻn vẹn bảo trì lại một cái phòng ngự tư thái. Toàn bộ quá trình thoạt nhìn vẫn là 10 phần khắc chế. Nhưng, sinh tử thiên hợp thành hào một vang lên thời điểm, vậy liền giống như là bản di ra mũi tên, không quay đầu lại, cho nên, tập kết hào một vang rất nhiều đại đế hoang thần, nguyên tổ trảm thiên đều phải nghe lệnh, đều phải tập kết, cho nên, nghe được, oanh, oanh, oanh, từng tiếng vang phía dưới. Tại thiên giới một góc, có thần vòng hiến hiện, tùy theo, có vô thượng cao phong oanh thiên mà lên, cao phong còn chưa xuất hiện bóng người, nguyên tổ chỉ huy đã cuồn cuộn vô tận, cao phong xông về sinh tử thiên, cao phong nguyên tổ xuất thế, nhìn thấy nguyên tổ hoành không mà lên, hướng sinh tử thiên hiệu lực, tại trong một vùng biến mênh mông, theo, xuất, tiếng nước nhấc lên. Ức gắn trượng sóng lớn trong nháy mắt bị nhấc lên, kinh đào hải lãng vuốt toàn bộ đại dương mênh mông, tựa hồ toàn bộ đại dương mênh mông muốn bị lật tung một dạng. Trong chớp mắt này, theo kinh đào hải lãng cao cao bị nhấc lên thời điểm, tại trong đại dương mênh mông này đứng lên một cái cự đại không gì sánh được thân ảnh. Đây là một tôn hài cốt, một tôn này hài cốt lại một thân hoàng kim. Toàn thân nó giống như là dùng hoàng kim đúc thành đồng dạng. Kim quang lóng lánh phía dưới, đều muốn sáng mù người hai mắt, mà một tôn này to lớn hoàng kim hài cốt, quanh thân chính là một đạo lại một đạo thần hoàn vờn quanh. Mỗi một đạo thần hoàn đều chống lên một cái đại đạo chỉ giới. Vương xuống thần thánh quang hoa, như vậy một chút. Một tôn này to lớn vô cùng hài cốt nhìn cũng không dọa người. Cũng không khiến người ta dùng mình. Ngược lại để cho người ta cảm thấy nó thần thánh trang nghiêm. Đặc biệt là từng đạo thần hoàn vương vãi xuống thần tính. Để bất luận cái gì tắm rửa ở trong đó bất luận sinh linh gì. Cũng không khỏi vì đó quỳ bái. Cự hài chỉ thân. Nhìn xem đại dương mênh mông này bên trong to lớn hài cốt xuất hiện. Khiến cho vùng biến này vô số tu sĩ cường giả cũng đều không khỏi hét to một tiếng. Một tôn này cự hài chi thần. Nhất cử bước, đạp thiên địa, trong nháy mắt bước vào sinh tử thiên bên trong. Hướng sinh tử thiên hiệu lực. Tại thiên giới một phương trong vô tận hư không. Tại tập kết hào vang lên trong nháy mắt. Đột nhiên chính là dáng mây cuốn tới, vốn là vô xuất hiện vô cùng vô tận dáng mây cuồn cuộn thời điểm, phô thiên cái địa, trong nháy mắt hướng toàn bộ thiên giới khuếch tán mà, hư không, trong một sát na này, tại trong dáng mây, xuất hiện một cái tuyệt thế mỹ nữ, trong cử chỉ, nhiếp nhân tâm hồn, cũng không khói quỳ dưới gấu quần của nàng. Cũng không khỏi vì nàng tuyệt thế vẻ đẹp mà khuynh đảo. Nữ tử tuyệt mỹ này vừa thu lại ống tay áo thời điểm. La thiên địa, nạp vạn vực, tựa hồ, tại nàng trong lúc phất tay, đem thiên địa ức vạn sinh linh đều thu nhập trong tay áo. Có thế trong nháy mắt thu hoạch vô số linh hồn, giơ tay ở giữa, chính là vô tận sát ý. Cùng nàng tuyệt mỹ vô song dung mạo tạo thành cực lớn tương phản. Bất kỳ người nào thấy một lần, cũng không khỏi run rẩy một chút. Dùng, mình, liền xem như đại đế hoang thần loại tồn tại này, đều sẽ nhượng bộ lui bình. Quy La Thiên Yêu, nhìn thấy nữ tử tuyệt mỹ này giá lâm, đã từng có một vị lại một vị đại đế hoang thần gặp qua nàng đáng sợ. Hoặc là từng tới địch. Lúc này cũng không, khỏi vì đó dùng mình, biết nàng là bực nào tồn tại đáng sợ. Quy La Thiên Yêu, Yên thị mị hành, trong một chớp me, liền bước vào sinh tứ thiên bên trong. Oanh, oanh, oanh, từng đợt tiếng oanh minh bên tai không dứt. Từng tôn vô địch tồn tại hoành không mà lên, xuất hiện ở trước mắt người đời. Theo sinh tử thiên tập kết hào vang lên thời điểm, tại toàn bộ trong thiên giới, bất kỳ cái gì hướng tìm đường sống xê hết hiệu lực hạng người vô địch, đều băng tốc độ nhanh nhất, thời gian NGN nhất xuất hiện ở sinh tử thiên. Ở trong sinh tử thiên tập kết, ở trong thiên giới có thật nhiều tu sĩ cường giả chính là tại thủ dạ chỉ chiến sau mới ra đời. Bọn hắn căn bản cũng không có gặp qua thanh thế kia thật lớn tiên chiến. Hôm nay vừa nghe đến tập kết hào thanh âm, nhìn thấy một tôn lại một tôn tồn tại vô địch tập kết thời điểm, bọn hắn đều bị rung động. Tại trong ngày thường, cái này từng tôn tồn tại vô địch, không chỉ là khó gặp, tại bọn hắn những tu sĩ cường giả này trong lòng, đều đã là cao cao tại thượng, thậm chí có chút hạng người vô địch, chính là bọn SN chưa từng thấy qua tiên tổ. Nhưng, hôm nay theo sinh tử thiên tập kết hào vang lên thời điểm, cái này từng tôn vô địch, đều chạy tới sinh tử thiên, tại sinh tử thiên tập kết, hướng sinh tử thiên hiệu lực, vạn thế ta vi tôn. Cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi vậy. Nhìn xem sinh tử thiên một tiếng tập kết hào vang lên, chính là có thế hiệu lệnh thiên hạ nguyên tổ trảm thiên. Hạng người võ địch, bất luận là quy ấn hay là ngủ say trí cao vô thượng, ở dưới tập kết hào, đều trước tiên đuối tới sinh tử thiên. Nhìn xem dạng này một tôn lại một tôn tồn tại vô địch tập kết, bất kỳ người nào tận mắt thấy một màn này đều là cực kỳ chấn động. Vạn thế ta vi tôn, trưởng thiên địa, hào chúng thần, ngự chư tố, có lẽ đây chỉ có sinh tử thiên sinh tử chi chủ mới có thể làm đến. Nhìn xem hôm nay sinh tử thiên tập kết vô địch thiên hạ tồn tại, bao nhiêu người chấn động theo, vì đó khuấy động. Sinh tử thiên, tập kết thiên hạ chí tôn. Chẳng lẽ là sinh tử chỉ chủ hộ đạo? Nhìn xem một tôn lại một tôn tồn tại vô địch, tuyên cổ vô song xuất hiện tại lúc sinh tử. Không biết có bao nhiêu người trong nội tâm âm thầm suy đoán. Trước đó, tiên thành thiên đã bộc ra chân ngóng, nói sinh tử chi chủ đã do tử chuyển sinh, muốn thành tiên. Hiện tại sinh tử thiên lại một hơi tập kết tất cả hạng người vô địch. Thật chăng lẽ chính là sinh tử chi chủ muốn thành tiên, muốn độ kiếp rồi, cho nên mới có thể tập kết tất cả vô địch, vì đó hộ đạo, để tránh có ngoài ý muốn sự tình phát sinh. Nếu là như vậy, vô thượng thiên tất khai chiến. Cũng có người không khỏi nói thầm một tiếng, nhưng là ở thời điểm này, rất nhiều người hướng vô thượng thiên nhìn lại. Vô thượng thiên không có bất kỳ cái gì ý khiêu khích, cũng không có tập kết bọn hắn vô địch đại quân, ngược lại là dùng một loại phòng ngự tư thái. Hôm nay liền xem như sinh tử chi chủ muốn thành tiên, vô thượng thiên chỉ sợ cũng không có tiến công thực lực đi. Trảm tam sinh còn không có trùng sinh xuất thế nha. Cũng có người không khỏi nói thầm, hiện tại càng lớn có thể là vô thượng thiên lo lắng thời điểm sinh tử chỉ chủ muốn thành tiên, càng có thể là tại thành tiên trước đó, quét ngang hết thảy chướng ngại, trước diệt vô thượng thiên, lại thành tiên, đây là gối cao không lo. Cũng có đại nhân vật không khỏi lớn mật suy đoán như vậy, cũng không phải là không thể được. Dù sao, đối với sinh tử thiên mà nói, vô thượng thiên thủy chung là một cái gian nan khổ cực. Hiện tại trảm tam sinh còn không có trùng sinh xuất thế, chính là vô thượng thiên yếu ớt nhất thời điểm, lúc này bất diệt vô thượng thiên, còn đợi khi nào? Thật chẳng lẽ chính là phải chờ tới trảm tam sinh trùng sinh trở về sao? Cách chương